Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1674, chịu chết. Tình thế nguy cấp, cái này phiến tinh không bị phong khốn, Thanh Lâm không cách nào theo dựa vào tốc độ chi mau lẻ. Thoát đi nơi đây, hắn vốn định kẻ gây tai họa Đông Dẫn. Dẫn Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người đối với hắn đuổi giết, tiến tới dẫn dắt rời đi lưỡng tầm mắt của người, khiến cho bọn hắn không thể nhằm vào Cuồng Linh Động Thiên. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người dụng tâm cực kỳ hiểm ác, không chỉ có muốn giết Thanh Lâm, còn muốn tiêu diệt Cuồng Linh Động Thiên. Bàng nhiên uy áp lưu chuyển bàn tay lớn, không hề giữ lại oanh đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Chỉ một thoáng, như có một phiến thế giới lực lượng tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn thân thể lập tức xuất hiện từng đạo khe hở, suýt nữa chia năm xẻ bảy. Thanh Lâm chi thần hồn kịch liệt chấn động, nhận lấy trọng thương, hắn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân như là run rẩy đồng dạng, không ngừng run rẩy run, khó có thể thừa nhận như thế chi một kích. Thế nhưng mà, không đợi hắn có chỗ thở dốc, Tô Hóa Tử công kích tựu cũng đã đến, như cũ là lăng lệ ác liệt một ngón tay, như là một tòa thái cổ thần núi, trong tinh không nhấp nhô lấy nghiền áp hướng Thanh Lâm. Tinh không mảng lớn băng liệt, phạm vi mấy ngàn vạn ở trong, hóa thành hư ảo, bất kỳ vật gì cũng không thể lưu lại. Thanh Lâm người bị thương nặng, hành động chịu ảnh hưởng, Tô Hóa Tử một ngón tay, tuy là lau thân thể của hắn lăn mình mà qua, thế nhưng mà cái này một ngón tay chi lực dư uy, hãy để cho Thanh Lâm ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, lại để cho trong miệng hắn liền phun huyết bọt, trong đó thậm chí xen lẫn tạng phủ mảnh vỡ. Thanh Lâm toàn thân nhuốm máu, vị trí một mảnh kia tinh không đều là bị máu tươi của hắn cho nhuộm hồng cả. Trang diện nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng có một tia khuất phục. Hắn lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, sau đó ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử. Âm thanh hung dữ nói, hai cái lão già kia, các người tốt nhất hôm nay giết bản hoàng. Nói cách khác, các người cùng các người sau lưng hết thảy, đều muốn trở thành bản hoàng dưới đao chi vong hồn. Cái này tuyệt không phải nói bừa, tựu là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử cũng là biết nói. Thanh Lâm có thể nói đến, tựu nhất định có thể làm được. Thập đại động thiên kết quả, tựu là tốt nhất ví dụ. Thế nhưng mà, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng sẽ không cho Thanh Lâm nhằm báo thù phục cơ hội. Lúc này, hai người đều là khóe miệng rào rạt khởi một hồi cười nhạo. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, như cùng là đang nhìn một người chết. Thằng nhãi danh, ngươi không có cơ hội như vậy. Bởi vì hôm nay, ngươi cùng Cuồng Linh Động Thiên đều muốn tan thành mây khói. Chín ấn thánh vực thần hoàng trước mặt, ngươi còn dám nói ra nói như vậy. Kể từ đó, lão phu thì càng thêm không thể buông tha ngươi rồi. Hai người đều là quát khẽ, quanh thân chín ấn thánh vực thần hoàng khí thế lần nữa chịu cất cao. Chợt đã đạt đến một cái lại để cho người sợ hãi độ cao. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là thân chạm vô cùng quang, hoàn toàn như là quang hóa. Chỉ là vừa nghĩ lại thời gian, liền đi tới Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh tinh không. Ngay sau đó, càng hung hiểm hơn công kích, phân biệt theo hai người trên tay bắn ra mà ra. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều nắm giữ lấy thiên cấp thần thông. Lúc này bọn hắn riêng phần mình thi triển chính mình đại thần thông, lập tức đem Thanh Lâm cho bao phủ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không dám có chút chủ quan. Hắn thân thể tuy nhiên cường hoành, linh hồn tuy nhiên chắc chắn, nhưng là tại hai loại thiên cấp đại thần thông công kích phía dưới, cũng hay là hội khó tránh khỏi hồn phi phách tán. hắn nhanh chóng dùng bổn nguyên chi lực chữa trị thương thế. Đón lấy quyết đoán thi triển ra lôi điện thần thông cùng hủy diệt thần thông. Thiên cấp đại thần thông va chạm, Thanh Lâm tạm thời ngăn cản được hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng thần thông công kích. Bất quá vậy cũng chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Thanh Lâm cảnh giới, so với Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai người, dù sao kém quá xa, hắn có thể tạm thời trèo trống, cũng đã rất tốt. Răng rắc xoạt, ông u u, trong khoảng thời gian ngắn, thần lôi chấn tiếng nổ, hủy diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại lập tức như là cầy đình quét huyệt, bị hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng thần thông cho xé nát. Thanh Lâm không có công phu đi phân biệt rõ hai người chỗ thi triển thần thông. Trước tiên nhanh lùi lại, tại đây một mảnh bị phong khốn trong không gian đi nhanh. Tốc độ của hắn có thể lao nhanh, có thể chịu được so tốc độ ánh sáng, nhưng là cái này một mảnh tinh không chỉ có lớn như vậy. Tốc độ của hắn căn bản không cách nào thi triển đi ra. Tựu chợt bị đáng sợ kia thần thông chi lực cho bao phủ. Phốc phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên người dị tiếng nổ liên tục, đạo đạo huyết kiếm bắn ra, lại để cho hắn lần nữa nhận lấy trọng thương. Bổn nguyên chi lực trước tiên lưu chuyển mà ra, lần nữa vì hắn chữa trị thương thế. Thế nhưng mà tuy nhiên như thế, bổn nguyên chi lực thực sự có nhất định được hạn chế. Thanh Lâm trên người tinh khí thần tại biến yếu. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, hai vị vô địch người, tùy tìm đi ra một vị, tựu có thể tại tam cấp bản đồ xưng bá rồi. Huống chi là hai người, tại hai người thuộc hạ, Thanh Lâm là toàn nhưng không có một tia phản kháng dư lực. Thời gian dần qua, hắn bổn nguyên chi lực cũng là tại kịch liệt tiêu hao. Mấy ngàn tầng bổn nguyên chi lực, không có qua bao lâu thời gian, đã có đem gần một nửa tiêu tán. Một khi bổn nguyên chi lực hao hết, Thanh Lâm sẽ không chiến mà vong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đối mặt hai vị vô địch người, hắn là thật không có một tia phần thắng. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm không biết, trong lúc nhất thời là như vậy thúc thủ vô sách, khó có một tia phản kháng dư lực. Thằng nhãi danh, cam chịu số phận đi. Tử vong mới được là ngươi hôm nay cuối cùng nhất quy túc. Chết ở lão phu trên tay. Không oan, ngươi cái này bọn chuột nhát, là 30 vạn năm đến lão phu chỗ chém giết đệ nhất nhân. Lại tại lúc này, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử thanh âm lần nữa vang lên. Tiếng nói chưa từng rơi xuống, tựu lại một lần nữa đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cái này một mảnh tinh không đã bị bọn hắn phong khốn. Ngoại nhân không thể nhìn đến bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vậy hai người là không có một tia cố kỵ ra tay với Thanh Lâm. Mặc dù là tại liên thủ, cũng không có chút nào một tia cố kỵ. Lão già kia, Thanh Lâm hung hăng nhìn hai người một mắt, nhưng lại dưới đáy lòng âm thầm địa làm một cái quyết định. Chuyện cho tới bây giờ, hắn gặp phải hẳn phải chết kết quả, chỉ bằng vào thực lực bản thân, là vô luận như thế nào cũng không thể thắng được qua hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Phi thường dưới tình huống, phải áp dụng phi thường tiến hành, Thanh Lâm nhìn về phía hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng ánh mắt phát xanh biến hóa. Mặc dù sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn, nhưng là chỉ cần có thể đánh lui hai người, tựu hết thảy đều đáng giá. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự phản hướng phía Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử phóng đi. Hắn biểu hiện trên mặt hoàn toàn giống như là muốn đi chịu chết. Suy, đột nhiên một tiếng âm thanh phá không tự dưng vang lên. Trên chiến trường ba người đều là ngoài ý muốn phát giác, cái này một mảnh bị phong khốn tinh không, đúng là bị người bên ngoài lực lập tức cho mổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là không khỏi chịu biến sắc, vô ý thức theo tiếng nhìn lại, hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thực lực như vậy. có thể phá vỡ hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng tự tay bố trí xuống cấm chế. Ông, nhưng nghe một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, thấy rõ người tới, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu lộ ra dáng tươi cười. Hắn tâm tình nặng nề dễ dàng hơn, trong đáy lòng âm thầm làm ra chịu chết chi quyết định. Cũng là bỏ cuộc, QC chuyện mới, http://tuyencv.com/chéo-dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-chéo huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.